Chương 226, chúng thần tập hợp. Gỗ Cụ sau khi rời đi, Mụ Cụ Dô một mực bệ ỷ rụt trong hang ổ đợi tin tức. Hắn đương nhiên biết Son Gỗ Cụ đi tìm Rẹ Nọ ý vị như thế nào, đồng thời cũng tin tưởng đến tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là biết không đại biểu không khẩn trương cùng tâm thần bất định, trong lòng hắn cảm giác đè nén thủy chung lái đi không được. Đây là một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Trước đây cho dù đối mặt bệ ỷ rụt, hắn vẫn như cũ biết vượt qua bệ ỷ rụt phương pháp, cho nên tuy là cảm thấy bệ ỷ rụt khó có thể vượt qua lại cũng không trở thành tuyệt vọng. Nhưng mà hiện tại đổi thành Rẹ Nọ đứng ở phía trước, hắn thật không biết nên như thế nào đi siêu việt. Hắn rất đáng ghét loại cảm giác này. Bất quá xem nhìn một cái bệ ỷ rụt, Mụ Cụ Dô lại thích hoài, bởi vì bệ ỷ rụt so với hắn càng thêm sợ hãi. Tiếp tiếp tiếp đột nhiên hít trong tay pháp trượng truyền ra tiếng vang, đồng thời có ánh sáng đang lóe lên. Đây là có người hô hoán Hiss lúc phản ứng. Làm Hiss mở ra trên pháp trượng tin tức, một đạo nghe không ra tuổi tác thanh âm nam tử truyền ra. Các vị hướng đạo thiên sứ, ta là đại thần quan, xin trả lời. Bệ ý rút phiền táo ngồi dưới đất, không ngừng mà đem cục đá ném về hồ nước, dường như vậy thì có thể mang trong lòng ngất khí văng ra. Hắn vừa tựa hồ đem hồ nước trở thành Son Gỗ Cụ, muốn Son Gỗ Cụ đập giống như chết. Mà nghe được đại thần quan thanh âm từ pháp trượng bên trong truyền ra, bệ ý rụt cả người liền giống bị người ấn ngồi ở châm trên nệm, lập tức bắn ra. Cái gì mới vừa rồi là người nào nói chuyện bệ ý rụt phi thường giật mình. Ngươi không phải đã nghe chưa? Mụ Cụ Dô nhún vai, bất đắc dĩ nói, rõ ràng nghe được còn chạy tới hỏi chúng ta, loại này bị tay trộm chuông cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Bệ ý rụt hung hăng trừng Mụ Cụ Dô liếc mắt, lại nhìn về phía Hít. Gohan thì là nhỏ giọng hỏi, Mụ Cụ Dô lao sư, ngươi nói bể ý rụt đại nhân ngu xuẩn, hắn dĩ nhiên không có sinh khí à, lẽ nào hắn đã không dám chọc ngươi ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là bể ý rụt để ý hơn đại thần quan chuyện bên kia mà thôi. Hít đồng dạng không dám chút nào chậm trễ đại thần quan, bất chấp trả lời bể ý rụt, thì cho đại thần quan hồi âm. Đại thần quan lần nữa từ pháp trượng bên trong truyền ra, các vị, đều nhận được chưa có đang nghe sao có việc phải báo cho các vị. Xin lập tức cùng thần hủy diệt, thần họ cùng nhau đến toàn bộ vong đại nhân cung điện tới. Đại thần quan truyền ra lời nói này, liền lại không có khác tin tức. Có đôi khi, loại này không biết ngược lại so với xác thực biết nói ra chân tướng càng thêm khiến người lo nghĩ. Bệ ý rụt cầm lấy hai cái lô thai, hét thảm nói, song đời A Son Gỗ Cụ tên ngu xuẩn kia rốt cuộc là làm cái gì A toàn bộ vũ trụ võ đạo hội A Mù Cụ Rổ thở dài một hơi nói. Ngươi không phải đã sớm biết sao chúng ta cùng đi à, xem trận đấu là cái gì quy tắc, sau đó tốt nhằm vào làm chuẩn bị. Miễn là đánh thắng trận đấu, đệ thất vũ trụ cũng không cần bị tiêu diệt. Ngươi tại sao có thể đi qua bệ ỷ rụt vẫn như cũ áo nào nói, đại thần quan chỉ là để thần hủy diệt cùng thần có đi qua, ngươi theo đi qua một phần vạn chọc giận Rẹ Nọ, phiền phức liền lớn á bệ ỷ rụt đại nhân nói rất có đạo lý. Hít khuyến nói ra, đại thần quan đại nhân đương nhiên sẽ không vì loại sự tình này trách cứ ngươi, thế nhưng Rẹ Nọ đại nhân vui giận bất định, cũng không cần loạn đem so sánh tốt. Các ngươi thì nói ta là đệ thất vũ trụ thần hủy diệt người được đề cử không phải là được rồi sao? Mù Cù Dộ nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại xem như là đệ thất vũ trụ chủ lực đi để cho ta trước giờ biết tranh tài quy tắc, đối với đệ thất vũ trụ tương đối có lợi. Ngươi nếu là không bằng lòng, vậy chính ngươi nhìn làm. Ngược lại đệ thất vũ trụ nếu như bị phá hủy, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Mù Cù Dô đương nhiên biết Rẹ Nọ tên kia có bao nhiêu khó làm. Nếu như không phải thật sự là không có biện pháp khác, Mù Cù Dô cũng không muốn đi gặp Rẹ Nọ à, nhưng là hắn không đi không được à nghe được Mù Cù Dô đề nghị, bệ ý rụt do dự đã lâu, cho dù không phải quá tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý Mù Cù Dô kiến nghị. Đại khái một phút đồng hồ sau, Mù Cù Dô chỉ cảm thấy đột nhiên thấy hoa mắt. Một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện tại Rẹ Nọ bên trong cung điện. Cùng bọn họ cùng xuất hiện, còn có còn lại vũ trụ thần minh nhóm. Mù Cù Dô quét hướng về hai bên phải trái, chỉ thấy người ở chỗ này cân nhắc ở 40 tả hưu. Nếu như lấy thần cải họ, thần hủy diệt, thiên sứ tổ hợp ba người là một cái vũ trụ, đúng lúc là 12 cái vũ trụ. Ngoại trừ Mù Cù Dô, còn lại vũ trụ thần minh cùng thiên sứ đều đã nửa quỳ ở Rẹ Nọ trước mặt. Mù Cù Dô, ngươi đã đến rồi à? Còn có bể ý rụt đại nhân mau tới đây ở Rẹ Nọ bên người, Son Gỗ Cụ tên kia đang hưng phấn mà vây tay. Bởi vì Gỗ Cụ động tác, Mụ Cụ Rổ cùng bể ý rụt một nhóm hầu như trong nháy mắt trở thành chúng thần tiêu điểm, để thần minh nhóm đối với bọn họ nghị luận ầm ĩ còn như nghị luận nội dung, ngược lại không phải là cái gì chuyện tốt. Uy, bệ ý rụt bên kia ngu xuẩn không phải chính là các ngươi vũ trụ người xảy đả sao? Hắn như thế nào cùng dẹ nó đại nhân đứng chung một chỗ chạm vạ nửa quỷ ở bệ ý rụt bên cạnh, chứng kiến Son Gỗ Cụ không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn hướng về phía bệ ý rụt rít gào, thế nhưng ở dẹ nó trước mặt lại không dám nói chuyện lớn tiếng, loại này phương thức nói chuyện thoạt nhìn cố gắng quỷ dị. Đừng hỏi ta không biết bệ ý rụt đồng dạng nổi trận lôi đình. Mù Cù Dô đứng ở bệ ý rụt phía sau, thấy trong lòng cười thầm. Bệ ý rụt vốn là vì Son Gỗ Cụ chạy đến nơi này chuyện mà căm tức, chẳng hạ còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, cái kia không phải tự tìm phiền phức sao? Bất quá bệ ý rụt loại thái độ này, cũng để cho chẳng hạ càng thêm nổi giận. Cho dù là huynh đệ, hắn cũng tức giận trách nói, bệ ý rụt ngươi làm sao luôn cho khác vũ trụ gây phiền toái, có được hay không ở bệ ý rụt huynh đệ tranh chấp không nghỉ đồng thời. Đại thần quan thì là nhìn về phía đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt nói ra, vợ bảo tiên sinh, phía sau ngươi vị kia là đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dung mạo rất giống như là người địa cầu trong ấn tượng của. Mà đứng ở sau lưng hắn thì là một cái cao lớn vô cùng cường tráng nam tử, cánh tay hắn càng là tráng kiện được khó có thể tưởng tượng. Vợ bảo liền vội vàng giải thích, hồi đại thần quan, hắn gọi tổ tổ, kỳ thực ta đang suy nghĩ sắp tới ở lui. Hắn làm nhiệm kỳ kế thần hủy diệt dự khuyết, đang tiếp thụ huấn luyện. Vừa lúc hắn tới ta chỗ này, ta muốn vừa lúc có thể trở thành là một lần kinh nghiệm, liền dẫn hắn tới nơi đây. Ta go y tổ tổ, xin nhiều nhiều giáo. Tổ tổ liền vội vàng nói. Đúng như vậy à, vậy thì mời ngươi nỗ lực lên làm thần hủy diệt. Ta đại thần quan cười nhạt nhìn một chút cởi phá, mở miệng nói. Mà ở đại thần quan cùng vợ mảo nói chuyện với nhau thời điểm. Bệ ý rụt quay đầu nhìn Mù Cụ Rổ, thần sắc cực kỳ cổ quái. Hắn nhớ tới Mù Cụ Rổ muốn tới nơi này lúc mượn cớ. Nếu như là người khác nghĩ mượn cớ, vừa lúc cùng tổ bộ tình huống giống nhau, bệ ý rụt có lẽ sẽ cho rằng chỉ là vừa khớp. Thế nhưng, chuyện giống vậy phát sinh ở Mù Cụ Rổ trên người, liền không thể dùng vừa khớp để hình dung, bởi vì Mù Cụ Rổ biết đến sự tình chi nhiều có đôi khi thậm chí siêu việt bệ ý rụt tưởng tượng. Coi như Mù Cụ Rồ nói cho bệ ý rụt chỉ là vừa khớp, bệ ý rụt cũng không dám tin tưởng. Như vậy bệ ý rụt tiên sinh, sau lưng ngươi là vị nào đại thần quan vừa nhìn về phía Mù Cụ Rồ? Hắn gọi Mù Cụ Rồ, là chúng ta đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết. Bệ ý rụt hoảng hoảng trương trương nói xạo. Đại thần quan gật đầu, đồng dạng miễn cưỡng một phen Mù Cụ Rồ. Nói tóm lại chuyện này xem như là lừa dối đi qua. Sau đó đại thần quan chính thức bắt đầu nói rõ toàn bộ vũ trụ võ đạo hội, cũng chính là sức mạnh lớn sẽ sự tình.